Tạp đồ, chương 252, tạp phiến 013. Góc truyện audio.com. Chấm, phần biểu diễn kế tiếp chính là tạp phiến 013. Đây là 4 sao tạp phiến duy nhất trong series tạp phiến còn lại. Siêu cấp 007 lần trước chắc rằng đã đủ cho quý vị khắc sâu ấn tượng. Mà Liên Chi phu nhân tự mình mua nó, cũng chứng minh giá trị của 007. Đồng là series 4 sao tạp phiến 013, sẽ cho mọi người cảm giác ra sao? Xin đợi xem qua, vừa dứt lời, Tiêu Tư liền xuất hiện. Lần này thấy Tiêu Tư không người nào còn kinh ngạc, bất quá mọi người càng thêm khẳng định, chủ nhân nhà đấu giá này cùng Tiêu Tư quan hệ không nhỏ. Những kẻ muốn đánh cướp lúc này cũng bỏ đi ý niệm trong đầu. Nếu như lần trước bọn họ còn không chịu rút lui, Tiêu Tư lần thứ hai xuất trận, liền hoàn toàn trấn nhiếp những người này. Chọc giận Tiêu Tư, kết quả đã có thể biết là bi thảm. Tiêu Tư không thuộc về phái học viện, hắn tốt nghiệp khi thực lực chỉ bình thường và được đề cao qua thực chiến. Từ đây cũng có thể nhìn ra được, hắn cực giỏi thực chiến, hắn một người có vũ lực cường hãn. Càng huống chi, phía sau hắn còn có nhiều đệ tử của Tư Nguyên học phủ. Một lão cuồng nhân mang theo một đám người điên, ai dám chọc giận, bên cạnh Tiểu Man là phu nhân mang mặt nạ, điều này làm cho Tiểu Man phi thường khó chịu, nếu như không phải lần này nàng thật sự cảm thấy hứng thú đối với 013 nàng căn bản là sẽ không đến. Tiêu Tư, Tiểu Man bất ngờ liếc nhìn phu nhân, nàng nghe ra trong thanh âm của phu nhân tựa hồ mang theo một chút tâm tình đặc biệt. Bất quá chú ý của nàng rất nhanh chuyển tới trong sân. Tiêu Tư đã bắt đầu biểu thị, đối với Tiêu Tư xuất trận, tất cả mọi người khá hài lòng, như cao cấp tạp phiến này, có một ít điểm tinh vi nếu như không phải cao thủ rất khó phát huy ra. Tiêu Tư khép mắt suy tưởng, độ nghi trên tay đã kích hoạt, Giải Yến Bạch cùng tổ chữ đều tập trung nhìn Tiêu Tư. Ánh mắt chớp động, tia sáng kỳ dị liên tiếp. Lần này ra khỏi ngũ đại hoa khô, bọn họ mới biết được thiên hạ to lớn, tàng long ngọa hổ, Tiêu Tư cao thủ như vậy, trong tại hoa khô cũng xem như đứng đầu chi hệ, bọn họ không có cách nào giải thích, một cao thủ tuyệt đỉnh như thế, lại không chịu tiến vào hoa khô, không chịu tiến vào lục đại. Tiêu Tư mở mắt, một cỗ khí thế thốt nhiên dựng lên, hắn duỗi tay phải, cong khuỷu tay, không thấy động tác gì. Đột nhiên một đạo ba nhận màu lam nhạt rời khỏi tay, hướng một cái bia bắn đi. Tiểu Man không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, mặc dù biểu thị tạp phiến vừa mới bắt đầu, nhưng nàng đã vô cùng thất vọng. Ba nhận tạp phiến là một loại tạp phiến rất phổ biến tại liên bang, nhiều năm qua cơ hồ đã bị khai phá tất cả. Từ rất nhiều năm nay, ít có thể chứng kiến uy lực xuất chúng của tạp phiến dạng này. Đối với trung cấp tạp tu, ba nhận là loại tạp phiến dễ điều khiển, thành phẩm lại không cao, tự nhiên cực được kỳ hoan nghênh, nhưng đối với ai vốn đã là cao cấp tạp tu, ba nhận tạp phiến thật sự là đáng chán nản. Trong lòng nàng chợt hết sức mất mát, lúc 007 biểu thị nàng cũng có mặt và nhận thấy. 007 không chỉ đặc biệt vô cùng, uy lực cường đại, hơn nữa nàng cũng nhìn ra được. 007 cực kỳ khảo nghiệm năng lực khống chế cảm giác mà ở điểm này nàng rất cao cường. Bấm, một tiếng nổ lớn đánh tan sự suy tư của nàng, bia ngắm mới vừa rồi bị đạo ba nhận bùng nổ đến nát bét. Không chỉ có như thế, mà ngay cả hai cái bia ngắm bên cạnh cũng không may mắn thoát khỏi. Nhất tề nổ vỡ, loại ba nhận nổ mạnh, nàng có chút ngoài ý muốn. Tính đặc biệt của ba nhận là khí thế mạnh mẽ và tinh chuẩn. Rất ít thấy ba nhận có tính nổ mạnh, đạo ba nhận mới vừa rồi nhìn qua rõ ràng là chiết hình ba nhận tiêu chuẩn màu lam nhạt. Phi hành ổn định nhanh chóng, nói đại khái, tính nổ mạnh năng lượng thể thường thấy nhưng thường là hình trứng. Hoặc là hình viên, ba nhận như thế không ngờ lực nổ mạnh, thật ra có chút ý tứ. Tiêu Tư cổ tay êm ái chuyển động. Nhất thời, đầy trời ba nhận, giống như mấy trăm con yến màu lam trong không trung bay múa. Làm người khác hoa cả mắt, dưới đây mọi người ngồi ngây, nét khinh thị và coi thường trên mặt đều thu liễm lại. thay thế chính là ngưng trọng cùng kinh ngạc. Tiểu Man đột nhiên kích động hẳn lên, nàng thiếu chút nữa hưng phấn đến nhảy lên, bất quá chợt nén, không biết có phải bởi vì hưng phấn, trên mặt thoáng ửng hồng, nhìn qua kiều diễm động lòng người. Tiểu Man cũng có đủ đích lý do kích động, nàng đã nhìn ra, ba nhận đó có thể khống chế. Trời ạ, chúng nó lại có thể khống chế. Nàng cảm giác mình sắp bị cơn vui mừng như điên bao phủ. Bình thường ba nhận tạp phiến phóng ra ba nhận, tựa như mũi tên rời khỏi cung, là không cách nào khống chế. Năng lượng thể kết cấu càng khổng lồ, lại càng khó khăn khống chế. Đây là thường thức, như khoa đầu, mỗi một đạo năng lượng thể đều thật nhỏ vô cùng, điều khiển chúng nó cũng có ít nhiều khó khăn. Tiểu Man ánh mắt nóng bỏng nhìn những ba nhận bay múa rất nhanh. Nàng vững tin, không có tạp phiến nào so với tấm này càng thích hợp chính mình. Nàng không thể biết rằng, đây là sáng kiến của Trần Mộ khi mô phỏng khoa đầu của nàng. Hắn đã đem chiếc hình yến ba tạp cùng khoa đầu phối hợp. Hơn nữa hắn còn trộn lẫn nguyên lý của một tạp phiến khác tạo thành 013. Hơn trăm đạo ba nhận màu lam vờn quanh Tiêu Tư. Cảnh tượng này, cùng 007 lần trước có chút tương tự. Chỉ là so với hình cầu lần trước hắc bạch năng lượng châu tạo thành kém huyền ảo hơn. Nhưng lại hơn nhiều ở sự linh động và sinh cơ. Đồng dạng đều làm người khác khó có thể quên. Song, 013 biến hóa cũng không chỉ có thế. Chỉ thấy Tiêu Tư cánh tay nhẹ nhàng vừa chuyển. Ngay sau đó mở ra. Trong sân tình thế chợt biến, mấy trăm đạo ba nhận màu lam nhạt giống như đàn chim. Sôi nổi hướng tay phải Tiêu Tư vọt tới. A, nha, tiểu, không ít người không tự kìm hãm được kinh hô. Uy lực của đạo ba nhận màu lam bọn họ mới vừa xem thấy. Nên khi Tiêu Tư làm động tác này không khác gì tự sát. Mà trong mắt hạng người cao siêu như Tiểu Man cũng hiện lên kinh sắc. Nhưng vẫn ngồi bình tĩnh. Bọn họ biết rõ, Tiêu Tư vốn là cao thủ kiệt xuất, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Hắn làm như vậy nhất định là có dụng ý khác. Những hư ảnh màu lam vờn quanh Tiêu Tư càng ngày càng ít. Khi đạo ba nhận màu lam cuối cùng biến mất, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ tình hình. Oanh, đấu giá hội trường thoáng cái nổ tung. Có rất nhiều người đều đứng bật dậy. Tiểu Man đó là một trong số đó. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên tay Tiêu Tư. Chỉ thấy trên tay Tiêu Tư, có một sợi xích năng lượng thật dài do hơn trăm đạo ba nhận màu lam kết lại tạo thành. Mỗi đạo ba nhận đều có khe hở ước chừng một ngón tay. Song cả sợi xích lại gây cho người ta một cảm giác chắc chắn dị thường. Hơn trăm đạo ba nhận màu lam nhạt kết thành một chuỗi liền dài chừng 10 thước. Càng kỳ lạ là sợi xích năng lượng màu lam nhẹ nhàng đong đưa. Tựa như rong biển, cũng không thấy Tiêu Tư làm động tác gì. Sợi xích linh động vô cùng chạy quanh người hắn, giống như một con rắn dài màu lam. Thuần phục ôn thuận, Tiêu Tư chậm rãi đi tới một bia ngắm. Sợi xích đột nhiên giống như linh xà xuất động, xẹt qua một đạo hư ảnh, chuẩn xác đánh trúng bia ngắm. Thật nhanh, không mấy người thấy rõ. Có người thậm chí trán toát mồ hôi. Nếu như bị một cận chiến tạp tu tiếp cận sử dụng tạp phiến này nhanh chóng công kích. Căn bản không ai tránh khỏi. Bia ngắm đã bị xuyên thủng. Mọi người cử tưởng sẽ có nổ mạnh nhưng không. Nó biểu hiện ra tính chất đặc biệt của ba nhận. Khí thế mạnh mẽ, qua khí thế mạnh mẽ. Một chiêu này, là do Trần Mộ căn cứ triền toàn cước của Mã Khả Duy đặc cải tiến mà ra. Tạp phiến này chính là tổng hợp của chiếc hình yến ba tạp. Khoa đầu cùng triền toàn cước ba loại tính chất đặc biệt. Riêng Tiêu Tư, cho dù đã ngầm mua chiếc hình yến ba tạp, nhưng đối với tạp phiến này, cũng không khỏi có chút lưu luyến. Uy lực nó không cuồng bạo như chiếc hình yến ba tạp. Nhưng sự linh hoạt thật sự rất xuất chúng. Có thể tưởng tượng, nếu như tạp phiến này rơi vào tay một tạp tu chiến thuật xuất sắc, sẽ phát huy uy lực kinh người ra sao? Quen mắt các loại tạp phiến như Tiêu Tư còn như thế. Dưới đây mọi người còn gì để nói. Không khí phiên đấu giá chợt nóng bỏng. Mọi người hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt. Gã phóng viên phát thanh lúc này hưng phấn đến khoái ngất. Trời ạ, gặp cơ hội phát tài rồi. Hắn tin tưởng, hình ảnh phiên đấu giá lần này một khi công bố ra ngoài sẽ thu hút khán giả đến cỡ nào? Thân là phóng viên, hắn sẽ được tưởng thưởng không nhỏ. Tiêu Tư đã rời khỏi sàn biểu diễn, nhưng không khí nóng bỏng của phiên đấu giá không hề giảm xuống. Rất nhiều người đã cởi áo khoác hoặc xắn tay áo, hai mắt đỏ bừng điên cuồng như con bạc cháy túi. Gương mặt trắng trẻo của tổ chữ cũng thoáng hiện phấn khích. Nếu có người quen lúc này, liền nhận ra hắn đã hưng phấn được đến cực điểm. Tương tự, Giải Yến Bạch cũng không tỉnh táo hơn gì. Dù vẫn ngồi yên nhưng hai tay nắm chặt thành ghế đến nổi gân xanh. Trong lòng hắn cũng sôi trào không như biểu hiện bình tĩnh bề ngoài. Mà ngay cả phu nhân mang mặt nạ, cũng không khỏi than thở. Tạp phiến này quá sức tinh xảo. Tiểu Man không nói gì, nhưng con mắt nhìn chằm chằm vào sân. Đấu giá sư một lần nữa lại xuất hiện trên đài. Hắn cũng có chút hưng phấn, nhưng thần sắc thu liễm, trịnh trọng nói, tin rằng mọi người đối với lần trình diễn này khá hài lòng. Phía dưới, mời các vị ra giá. Dưới đài thanh âm lập tức biến mất, tất cả mọi người hiểu được. Ẩu đả bắt đầu, khi Trần Mộ từ trong phòng đi ra, hai mắt đỏ đậm, khiến Ba Cách Nội Nhĩ giật mình. Làm sao vậy? Ba Cách Nội Nhĩ ân cần hỏi. Đây chính là chủ nhân của hắn. Cho tới bây giờ, hắn đối với vị chủ nhân này hết sức hài lòng. Không dư hơi nói nhảm, không vô lý yêu cầu. Đối với hắn rất tín nhiệm, không can thiệp quyết sách của hắn. Ra tay hào phóng, đối với yêu cầu của mình tận lực thỏa mãn. Từ chỗ nào tìm ra ông chủ tốt hơn? Từ đáy lòng, hắn cũng không muốn biết chủ nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, Trần Mộ lắc đầu, nhưng hơi thở dồn dập, lộ ra trong lòng hắn đang không bình tĩnh. Vừa mới chính mắt theo dõi quá trình đấu giá, mọi người cuồng nhiệt lây đến hắn. Hơn nữa lần này đấu giá tất cả đều là dùng tài liệu thay tiền. So với Âu Địch, tài liệu đối với Trần Mộ còn hấp dẫn hơn. Khi thấy tạp phiến mình chế tạo đổi lấy nhiều tài liệu hy hữu như thế, hắn không cách nào áp chế sự phấn khởi dâng lên. 013 cuối cùng bị Pháp Á mua được. Bọn họ trả 3 triệu Âu Địch tài liệu quý hiếm. Kỳ thật khi báo giá lên đến 2 triệu Âu Địch, Tiểu Man đã do dự. Mặc dù lão đại cho phép nàng lựa chọn tạp phiến, cũng không có nói mức chi phí. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như chi phí quá lớn, nàng đối với tổ chức cũng không ổn. Không ngờ phu nhân lại không chút do dự ra giá 3 triệu Âu Địch tài liệu. Hơn nữa sử dụng tất cả đều là tài liệu quý hiếm nhất. Thấy Tiểu Man vẻ mặt kinh ngạc, phu nhân khẽ cười một tiếng. Yên tâm, ta có quyền làm việc này. Khi 013 thật sự rơi vào tay Tiểu Man, hảo cảm của nàng đối với phu nhân trong tích tắc bay lên tới cực điểm. Nàng kéo cánh tay phu nhân, vui sướng vừa nhảy múa, như một hài tử, chắc là do 013 kích thích, những kẻ không mua được 013 chỉ còn cách tập trung vào 8 tạp phiến còn lại, khiến cho 8 tạp phiến này bán ra với giá cao đến chóng mặt. Tài liệu những người mua đưa ra, thậm chí có nhiều thứ Trần Mộ cũng không hiểu rõ, hắn vừa hưng phấn đến cực điểm lắng nghe những người này báo giá. Một bên dò nhanh trong tài liệu toàn tập, tìm kiếm tài liệu theo như lời báo, mỗi một lần tìm được, đều làm cho hắn hưng phấn tăng lên một bậc, cho nên khi Trần Mộ đi ra, kỳ thật là hắn đang hưng phấn tới mức cao nhất. Ra khỏi phòng, gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt, Trần Mộ rất nhanh liền tỉnh táo lại, lúc này hắn mới phát hiện, trang viên đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trang viên cổ điển đã biến đổi thành một tòa nhà kim loại năng lực phòng hộ càng thêm xuất sắc. Kỳ thật tòa lầu này chỉ có 3 tầng, nhưng diện tích rất rộng, cơ hồ chiếm hơn phân nửa trang viên. Trần Mộ tin tưởng, mấy ngàn người vào đây tuyệt đối không thành vấn đề. Cẩn thận tính lại, bọn họ nơi này chỉ có 24 cá nhân cùng một con chó. Ở trong một trụ sở lớn như vậy thật sự là, đây phải là lớn nhất chưa? Trần Mộ chỉ vào tòa lầu chính hỏi. Nó chưa hoàn thành, nhưng những kiến trúc tạp tu làm thuê này hiệu suất cực cao. Tòa nhà chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xây dựng rất nhanh. Không phải lớn nhất, đến lúc có dự bị đội cùng thanh niên đội, chỉ sợ còn phải xây dựng thêm. hơn nữa sân huấn luyện cũng phải mang vào. Đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành pháo đài phòng thủ chính thức, chúng ta cũng có thể đem lực lượng tập trung về một chỗ. Ba cách nội nhĩ giải thích nói. Đúng lúc này, đột nhiên độ nghi của hắn lóe sáng, một khuôn mặt thanh niên hiện ra trên màn hình. Lão đại, đồ của người đặt mua đã chuyển tới. Cách trương.